Trêu chọc hôn nhân, chương 44. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào tháng 8, nhiệt độ ở Lục Xuyên vẫn cao bên ngoài, trời nóng như nồi hấp. Theo tin tức, năm nay là mùa hè nóng nhất trong 30 năm qua. Từ đợt nắng nóng nhỏ theo lịch âm đã nóng khắp nơi, quanh quẩn trên 35 độ không có điểm dừng. Vào cuối tuần, Vưu Hạ chạy đến Lục Xuyên để chơi dưới cái nắng như thiêu như đốt. Tiện thể gọi cho Thẩm Kiều, rủ cô ra ngoài gặp mặt. Cả hai đã không gặp nhau kể từ khi khóa đào tạo kiểm tra nghệ thuật kết thúc. Tuy nhiên, hai người vẫn giữ liên lạc trên WeChat, thỉnh thoảng sẽ trò chuyện với nhau vài câu. Vưu Hạ được nhận vào trường đại học nổi tiếng ở Bắc Thành, và đang chuẩn bị lên phía Bắc để học. Lần này trở về, có thể coi như là một chuyến du lịch sau tốt nghiệp, nghe nói trước khi rời đi, cô ấy muốn đi thăm một số thành phố xung quanh. Sau khi hẹn gặp mặt, Thẩm Kiều chỉ tắm rửa sạch sẽ, rồi đến khách sạn tìm Vưu Hạ. Lâu rồi không gặp, Vưu Hạ vẫn hào hoa và lười biếng. Khi hai người gặp nhau, Vưu Hạ đã đến ôm Thẩm Kiều một cái thật chặt. Ngay cả những lời chào hỏi cũng tài tình. Kiều Kiều, cậu yêu ai rồi sao? Thẩm Kiều không kịp đề phòng, cô liền sừng sốt một chút, mới khẽ gật đầu. Vưu Hạ cười, rồi nói. Nhìn trạng thái của cậu là biết ngay, có phải là người tặng cậu vòng cổ thiên nga kia không? Thẩm Kiều gật đầu, sau đó cười, vuốt ve cổ cô. Nó trống rỗng và không có gì ở đó. Vì thời tiết quá nóng, chạm vào bất cứ thứ gì trên da đều không thoải mái. Hơn nữa, cô thường xuyên tập múa, mặt dây chuyền lại lủng lẳng bất tiện, nên cô đã tháo chiếc vòng cổ ra, và đã cất cẩn thận. Tương tự như thế, chiếc vòng tay cô đưa cho Kỳ Ngôn Châu. Cô cũng nghiêm khắc dặn cậu không được đeo cả ngày, vì khi đeo nó, như thể cậu phải chịu đựng sự khó chịu trong những ngày nắng nóng. Trong một mối quan hệ vững chắc, ý thức về lễ nghi không còn là trên hết. Giúp đỡ lẫn nhau mới là tình yêu. Vưu Hạ khẽ, chậc chậc, một tiếng, biểu cảm này thật ngọt ngào, rất hợp với cậu. Thẩm Kiều, Vưu Hạ ôm bả vai của cô, rồi lại hỏi, có tấm ảnh nào không, tớ muốn xem cậu ấy đẹp trai như thế nào. Tất nhiên là có ảnh. Suy cho cùng, họ đã là một cặp. Thẩm Kiều do dự nửa giây, sau đó, cô lấy điện thoại ra, bấm vào album ảnh, tìm một bức ảnh, đưa cho Vưu Hạ xem. Bức ảnh này là do Thẩm Kiều lén lút chụp. Khi đó, Kỳ Ngôn Châu vừa mới tắm xong, đang ngồi ở trên sofa nhìn điện thoại di động, lông mi dài rũ xuống, tóc rũ xuống một nửa, có một loại lạnh lùng lười biếng hấp dẫn nam tính, khá là quyến rũ. Cô ngồi bên cạnh, nhìn chằm chằm một lúc, không kìm lòng được. Nên mới nghiêng người chụp một bức ảnh. Vưu Hạ chỉ liếc hai lần, sau đó lập tức giơ ngón tay cái lên. Khá ổn, Thẩm Kiều lấy lại điện thoại, nhẹ giọng nói. Đừng nói về anh ấy, đúng rồi, lần này cậu tới một mình sao? Bạn trai cậu đâu, anh ấy không đi cùng cậu sao? Người ở trại huấn luyện lần trước sao? Chia tay rồi, Vưu Hạ thờ ơ trả lời. Nghe vậy, Thẩm Kiều đột nhiên cảm thấy áy náy. À, xin lỗi, tớ không biết. Vưu Hạ. Không có gì phải xin lỗi cả. Khi đang ở trong một mối quan hệ, lúc hợp lúc tan là chuyện bình thường. Lần sau sẽ tốt hơn thôi. Được, được, không nói chuyện đàn ông nữa, nhàm chán lắm. Chiều mai tớ lên xe, hôm nay tớ chỉ có một ngày để chơi. Với tư cách là người hướng dẫn viên, vậy cậu giới thiệu một chút đi, chúng ta nên đi đâu? Lục Xuyên có điểm du lịch nào thú vị không? Trước khi đến gặp, Thẩm Kiều đã suy nghĩ về vấn đề này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào tháng 8, nhiệt độ ở Lục Xuyên vẫn cao bên ngoài, trời nóng như nồi hấp. Theo tin tức, năm nay là mùa hè nóng nhất trong 30 năm qua. Từ đợt nắng nóng nhỏ theo lịch âm đã nóng khắp nơi, quanh quẩn trên 35 độ không có điểm dừng. Vào cuối tuần, Vưu Hạ chạy đến Lục Xuyên để chơi dưới cái nắng như thiêu như đốt. Tiện thể gọi cho Thẩm Kiều, rủ cô ra ngoài gặp mặt. Cả hai đã không gặp nhau kể từ khi khóa đào tạo kiểm tra nghệ thuật kết thúc. Tuy nhiên, hai người vẫn giữ liên lạc trên WeChat, thỉnh thoảng sẽ trò chuyện với nhau vài câu. Vưu Hạ được nhận vào trường đại học nổi tiếng ở Bắc Thành, và đang chuẩn bị lên phía Bắc để học. Lần này trở về, có thể coi như là một chuyến du lịch sau tốt nghiệp, nghe nói trước khi rời đi, cô ấy muốn đi thăm một số thành phố xung quanh. Sau khi hẹn gặp mặt, Thẩm Kiều chỉ tắm rửa sạch sẽ, rồi đến khách sạn tìm Vưu Hạ. Lâu rồi không gặp, Vưu Hạ vẫn hào hoa và lười biếng. Khi hai người gặp nhau, Vưu Hạ đã đến ôm Thẩm Kiều một cái thật chặt. Ngay cả những lời chào hỏi cũng tài tình. Kiều Kiều, cậu yêu ai rồi sao? Thẩm Kiều không kịp đề phòng, cô liền sừng sốt một chút, mới khẽ gật đầu. Vưu Hạ cười, rồi nói. Nhìn trạng thái của cậu là biết ngay, có phải là người tặng cậu vòng cổ thiên nga kia không? Thẩm Kiều gật đầu, sau đó cười, vuốt ve cổ cô. Nó trống rỗng và không có gì ở đó. Vì thời tiết quá nóng, chạm vào bất cứ thứ gì trên da đều không thoải mái. Hơn nữa, cô thường xuyên tập múa, mặt dây chuyền lại lủng lẳng bất tiện, nên cô đã tháo chiếc vòng cổ ra, và đã cất cẩn thận. Tương tự như thế, chiếc vòng tay cô đưa cho Kỳ Ngôn Châu, cô cũng nghiêm khắc dặn cậu không được đeo cả ngày, vì khi đeo nó, như thể cậu phải chịu đựng sự khó chịu trong những ngày nắng nóng. Trong một mối quan hệ vững chắc, ý thức về lễ nghi không còn là trên hết. Giúp đỡ lẫn nhau mới là tình yêu. Vưu Hạ khẽ, chậc chậc, một tiếng, biểu cảm này thật ngọt ngào, rất hợp với cậu. Thẩm Kiều, Vưu Hạ ôm bả vai của cô, rồi lại hỏi, có tấm ảnh nào không, tớ muốn xem cậu ấy đẹp trai như thế nào. Tất nhiên là có ảnh, suy cho cùng, họ đã là một cặp. Thẩm Kiều do dự nửa giây, sau đó, cô lấy điện thoại ra, bấm vào album ảnh, tìm một bức ảnh, đưa cho Vưu Hạ xem. Bức ảnh này là do Thẩm Kiều lén lút chụp. Khi đó, Kỳ Ngôn Châu vừa mới tắm xong, đang ngồi ở trên sofa nhìn điện thoại di động, lông mi dài rũ xuống, tóc rũ xuống một nửa, có một loại lạnh lùng lười biếng hấp dẫn nam tính, khá là quyến rũ. Cô ngồi bên cạnh, nhìn chằm chằm một lúc, không kìm lòng được, nên mới nghiêng người chụp một bức ảnh. Vưu Hạ chỉ liếc hai lần, sau đó lập tức giơ ngón tay cái lên. Khá ổn, Thẩm Kiều lấy lại điện thoại, nhẹ giọng nói. Đừng nói về anh ấy, đúng rồi, lần này cậu tới một mình sao? Bạn trai cậu đâu, anh ấy không đi cùng cậu sao? Người ở trại huấn luyện lần trước sao? Chia tay rồi, Vưu Hạ thờ ơ trả lời. Nghe vậy, Thẩm Kiều đột nhiên cảm thấy áy náy. À, xin lỗi, tớ không biết. Vưu Hạ, không có gì phải xin lỗi cả. Khi đang ở trong một mối quan hệ, lúc hợp lúc tan là chuyện bình thường. Lần sau sẽ tốt hơn thôi. Được, được. Không nói chuyện đàn ông nữa, nhàm chán lắm. Chiều mai tớ lên xe, hôm nay tớ chỉ có một ngày để chơi. Với tư cách là người hướng dẫn viên, vậy cậu giới thiệu một chút đi, chúng ta nên đi đâu? Lục Xuyên có điểm du lịch nào thú vị không? Trước khi đến gặp, Thẩm Kiều đã suy nghĩ về vấn đề này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên thực tế, mặc dù cô sinh ra và lớn lên ở Lục Xuyên, nhưng cô không biết bất kỳ điểm tham quan nổi tiếng nào trong thành phố. Trước đây ở nhà họ Thẩm, gia đình họ cũng sẽ đi du lịch. Chỉ là sức khỏe của Thẩm Hoàng Nguyệt không tốt, nên Diệp Hân sẽ cố gắng hết sức để tránh sự mệt mỏi của chuyến đi, và chọn một số địa điểm thư giãn. Ở thành phố Lục Xuyên, cô thực sự không biết rõ những địa điểm đó. Còn hỏi Kỳ Ngôn Châu càng không biết. Thế giới của cậu từ trước đến nay rất đơn điệu. Dừng một chút, Thẩm Kiều thấp giọng trả lời. Thật ra tôi cũng không rõ lắm, hay là chúng ta đọc qua trên mạng đi. Hình như có một ngôi chùa tên là Phật Ngọc. Có thể hỏi thăm một chút, được cho là một nơi không thể bỏ qua ở thành phố Lục Xuyên. Cậu có muốn đi không? Hỏi thăm, Vưu Hạ vội vàng gật đầu. Được, đi thôi, chùa Phật Ngọc ở một quận khác. Nó cách khách sạn nơi Vưu Hạ ở khoảng 40 phút lái xe. Hai người đi đến bằng taxi. Có lẽ vì đang trong kỳ nghỉ hè nên dù trời nắng nóng nhưng trước cổng chùa Phật Ngọc vẫn có rất nhiều du khách cầm ô, đứng thành đôi, đôi ba thì thầm với nhau. Thẩm Kiều nhìn xung quanh, tìm phòng bán vé, mua vé, rồi đi vào cùng Vưu Hạ. Ngôi chùa đầy khói hương. Khi đến gần hơn, chỉ có thể cảm thấy mùi khói. Hai người mỗi người mua một nắm nhang, vào chùa cúng bái. Rồi theo người dẫn đi đến chùa xin số. Có một hàng đợi tại phòng xin số. Nhưng may mắn thay, nó ở trong bóng râm và không cần phải tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Vưu Hạ đợi một hồi, không khỏi nhìn về phía trước, lẩm bẩm nói. Tớ chỉ thấy qua phim truyền hình loại rút thăm xin số. Chẳng lẽ là một cái hộp đựng lắc lắc, sau đó số rơi ra ngoài sao? Thẩm Kiều cũng cảm thấy tò mò. Cô kiễng chân híp mắt lại, lại bị nhiều người che khuất, nhìn không rõ cái gì. Cô lắc đầu, tớ cũng không biết, một lúc lâu sau, cuối cùng cũng đến lượt hai người họ. Trên một chiếc bàn nhỏ, trên đó có ba người bốc thăm, trong tay mỗi người có rất nhiều que thăm. Lão Hòa Thượng ngồi ngay ngắn sau bàn, nhắm mắt lại. Chỉ ra hiệu cho hai người mỗi người rút một quẻ. Một quẻ đúng một việc, chớ tham lam. Có lẽ là vì rút thăm không được, vẻ mặt Vưu Hạ hiển nhiên có chút thất vọng. Cô ấy đã nghĩ rất lâu về việc xin số. Mở u bàn tay chống lên cằm, rất lâu cũng không cử động. Ngược lại, Thẩm Kiều có mục tiêu rõ ràng và hầu như không do dự. Hiện tại,

Không ngờ sắc mặt Thẩm Kiều lại tái nhợt. Vưu Hạ vội vàng hỏi. Thẩm Kiều, cậu sao vậy? Không thoải mái sao? Không. Thẩm Kiều lắc đầu, rồi lui về phía sau nửa bước, nhường ghế cho cô ấy. Trong phút chốc, Du Hạ đã hiểu ra. Cô ấy liền ghé sát vào tai Thẩm Kiều, thì thầm bằng giọng nói chỉ hai người họ mới có thể nghe thấy. Là do rút thăm sao? Để tớ nói cho cậu biết, tất cả đều là lừa bịp và bịp bợm. Nếu cậu không tin, thì hãy nhìn tôi xem. Nói rồi, cô ấy đưa cây gậy che cho vị hòa thượng. Vị hòa thượng liếc nhìn nó, và nói ngắn gọn. Mọi thứ đang diễn ra thuận lợi. Vưu Hạ, vậy tại sao lại nói khác với cô ấy? Rồi cô ấy chỉ vào Thẩm Kiều. Lão hòa thượng, chữ không giống nhau, mỗi người đều có vận mệnh của mình. Vưu Hạ nghẹn ngào, cô ấy nhướng mắt, muốn nói đạo lý. Thẩm Kiều vội vàng nắm lấy cánh tay của cô ấy, ngượng ngùng cười với lão hòa thượng, sau đó cảm tạ, rồi xin lỗi lần nữa. Vưu Hạ bị kéo ra khỏi ngôi đền. Vưu Hạ vẫn lẩm bẩm, không phải là lừa người sao, còn làm như cây gậy thần, làm người ta tức chết mà. Tớ mà biết thì sẽ không tới nữa. Trong lòng Thẩm Kiều đang rất ấm áp, cô quay đầu, an ủi cô ấy. Được rồi, không sao đâu. Thật sao, cậu hỏi về cái gì vậy? Thật ra cũng không có gì. Thẩm Kiều rũ mắt xuống, rồi do dự. Thấy cô rõ ràng không muốn nói chuyện, Vưu Hạ cũng không tiếp tục hỏi nữa, mà chỉ vô tư ôm lấy vai cô, kéo cô ra ngoài. Thôi đi, đừng để ý, ăn cơm trước đi. Buổi tối tớ dẫn cậu đến chỗ này vui lắm. Chỗ nào, lúc đến là sẽ biết ngay thôi. Cô ấy nhướng mày, tỏ vẻ bí ẩn. Màn đêm buông xuống, Vưu Hạ dẫn Thẩm Kiều đến Lighthouse. Vài năm trở lại đây, ngành giải trí ở thành phố Lục Xuyên phát triển khá tốt, để phục vụ giới trẻ, các Lighthouse mọc lên khắp nơi. Trong số đó, một số cửa hàng nổi tiếng trên Internet đã bị xóa, nhưng vẫn rất nổi tiếng trong thị trường ngách. Thẩm Kiều chưa từng tới nơi này, cô cũng không biết nơi này. Lần đầu tiên bước vào, cô liền luôn thấy mới lạ. Vưu Hạ biết đường, nên trước khi buổi biểu diễn bắt đầu, còn giới thiệu với cô. Tớ vừa tìm thấy, hôm nay sẽ có một ban nhạc rất nổi tiếng đến biểu diễn, vé đã bán hết rồi, nên tớ mua một vé khác từ người khác. Xem ra hôm nay may mắn thật đấy. May quá, Thẩm Kiều bị cô ấy làm cho buồn cười. Cô ho nhẹ một tiếng, rồi nghiêm túc gật đầu. Tớ cũng nghĩ vậy, không lâu sau, trong hội trường đã trở nên sôi động. Buổi biểu diễn sắp bắt đầu. Ban nhạc bước lên sân khấu, âm thanh của các nhạc cụ phát ra từ loa. Khán giả bên dưới bắt đầu cổ vũ. Bị bầu không khí này lây nhiễm, Thẩm Kiều cũng không khỏi nhảy dựng lên. Không ngờ tai nạn xảy ra trong tích tắc. Khi màn trình diễn đến bài hát cuối cùng, ánh đèn dần mờ đi, và ban nhạc bắt đầu chuẩn bị ra về. Lúc này, phía sau giảng đường hình như có tiếng cãi vã. Có người đẩy về phía trước, Thẩm Kiều không để ý, nên có người đụng mạnh vào vai cô. Vì mất cảnh giác, cơ thể cô mất trọng tâm, và ngã về phía trước. May mắn thay, chân tay cô linh hoạt cộng với phản xạ nhanh. Tay ôm lấy người bên cạnh, và mượn chút sức lực, nên cô không ngã xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, người đàn ông phía sau đã ngã xuống và giẫm lên chân cô với sức mạnh không hề nhỏ. Cơn đau đến từ các ngón chân. Thẩm Kiều thấp giọng kêu. A, Vưu Hạ đang đứng ở một bên, khi nghe thấy thanh âm, liền lập tức quay đầu lại đỡ cô. Cậu sao vậy? Thẩm Kiều cau mày, cắn răng chịu đựng đau đớn, nhỏ giọng nói. Bị giẫm lên chân, a, ai giẫm lên cậu? Hai người nhìn sang một bên, vì trò hề gây ra phản ứng, dây chuyền, nên nhiều người ở khu vực này đã ngã xuống. Trong lúc nhất thời, cô ấy không phân biệt được ai đã đẩy Thẩm Kiều và giẫm lên chân cô. Không còn cách nào khác, Vưu Hạ chỉ có thể nhanh chóng giúp Thẩm Kiều đi ra khỏi đây. Bên ngoài, trời đã tối dần. Đèn đường sáng trưng, có thể thấy rõ ràng sự áy náy trên mặt Vưu Hạ. Cô ấy nói, thật sự xin lỗi cậu, Kiều Kiều, đưa cậu đến chỗ này đều là lỗi của tớ. Ai cũng biết dù tập múa môn nào thì đôi chân của vũ công là quan trọng nhất, và phải được bảo vệ. Hiện tại, Thẩm Kiều lại bị thương ngoài ý muốn. Ban ngày, cũng là để chơi với cô ấy mà cô xin được số như vậy. Từng việc, thật sự nói không để ý là không được. Vưu Hạ vỗ vỗ đầu của mình, rồi thở dài, nói. Đều là lỗi của tớ, cậu mắng tớ đi. Thẩm Kiều, a, không có chuyện gì, cũng không phải là cậu đẩy tớ, trách cậu làm sao được. Chân tớ không sao, cậu yên tâm đi. Cô thường bị thương khi múa, nên trong lòng cô tự biết rõ. Cô chỉ bị giẫm phải đầu ngón chân, tuy rằng sức lực rất lớn,

Tớ cũng nghĩ vậy. Không lâu sau, trong hội trường đã trở nên sôi động. Buổi biểu diễn sắp bắt đầu. Ban nhạc bước lên sân khấu, âm thanh của các nhạc cụ phát ra từ loa. Khán giả bên dưới bắt đầu cổ vũ. Bị bầu không khí này lây nhiễm, Thẩm Kiều cũng không khỏi nhảy dựng lên. Không ngờ tai nạn xảy ra trong tích tắc. Khi màn trình diễn đến bài hát cuối cùng, ánh đèn dần mờ đi, và ban nhạc bắt đầu chuẩn bị ra về. Lúc này, phía sau giảng đường hình như có tiếng cãi vã. Có người đẩy về phía trước, Thẩm Kiều không để ý, nên có người đụng mạnh vào vai cô. Vì mất cảnh giác, cơ thể cô mất trọng tâm, và ngã về phía trước. May mắn thay, chân tay cô linh hoạt cộng với phản xạ nhanh. Tay ôm lấy người bên cạnh, và mượn chút sức lực, nên cô không ngã xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, tạm biệt cậu. Về đến khách sạn thì nhắn tin cho tớ. Cậu cũng vậy, về đến nhà thì báo cho tớ. Hai ba câu, hai người chỉ đơn giản nói lời tạm biệt. Thẩm Kiều quay đầu lại, rồi yên lặng nằm trên lưng Kỳ Ngôn Châu. Cơ thể gầy, nhỏ bé trong vòng tay rộng lớn của cậu, và ngoan ngoãn như một con mèo con. Kỳ Ngôn Châu quay đầu lại nhìn Vưu Hạ. Từ đầu đến cuối, sự chú ý của cậu luôn ở trên người Thẩm Kiều, hoàn toàn không nhìn Vưu Hạ. Một giây sau, bỗng nhiên, Vưu Hạ nhìn thấy sự thù địch, và lạnh lùng trong mắt cậu, nên cô ấy theo bản năng mà lùi lại nửa bước. Người thanh niên cõng Thẩm Kiều trên lưng, đôi mắt lộ ra vẻ hung ác, đáng sợ như sói. Có thể tưởng tượng, nếu như hôm nay Thẩm Kiều bị thương nặng hơn, nhất định sẽ xông lên cắn cổ mọi người một cách bừa bãi. Chẳng mấy chốc, cả hai lên xe, và biến mất khỏi tầm mắt. Vưu Hạ thở phào nhẹ nhõm, rồi vỗ vào ngực, nhỏ giọng lẩm bẩm. Thật là đáng sợ a, không nghĩ tới Tiểu Bạch Thỏ lại tìm được bạn trai sói to xấu xa. Hai, mặc dù Thẩm Kiều nói không cần, nhưng Kỳ Ngôn Châu vẫn đưa cô đến bệnh viện chụp X-quang. Thái độ vô cùng mạnh mẽ, nên cô không thể từ chối. May mắn thay, cô không gì nghiêm trọng, bác sĩ chỉ kê một số loại thuốc bôi chấn thương cho hai người. Khi hai người về đến nhà, đã là sáng sớm, Kỳ Ngôn Châu đặt Thẩm Kiều lên sofa, còn khuôn mặt không thay đổi, rồi đứng thẳng người. Vì vội vàng ra khỏi nhà, nên điều hòa và đèn trong nhà vẫn chưa tắt, nhiệt độ trong phòng vẫn rất thấp. Đôi mắt Kỳ Ngôn Châu cũng lạnh như băng, Thẩm Kiều nhịn không được mà dùng mình một cái. Cô giả bộ đáng thương, nói, Kỳ Ngôn Châu không nói gì, mà cậu lại cầm điều khiển từ xa, chỉnh nhiệt độ tăng lên. Kỳ Ngôn Châu, xin lỗi, lần sau em nhất định sẽ chú ý, nhất định sẽ cẩn thận. Thẩm Kiều nắm lấy cổ tay cậu, rồi lắc nhẹ hai cái. Kỳ Ngôn Châu cúi đầu nhìn cô, giọng bình tĩnh nói. Buổi sáng em đã nói gì? Thẩm Kiều, nói ra ngoài chơi thì sẽ chú ý an toàn. Thật ra là ngoài ý muốn thôi mà. Hơn nữa, bị giẫm một cái, cũng không phải là bị thương. Anh đừng lo, cô không phải con búp bê sứ trong tủ kính, cũng không phải sẽ vỡ vụn khi chạm vào. Chỉ là va chạm là bình thường, cậu không cần phải lo lắng như vậy. Tuy nhiên, cô không dám nói những lời này với Kỳ Ngôn Châu. Dù sao, chuyện như vậy đã xảy ra vào mùa hè năm ngoái. Cậu lo lắng cũng là chuyện bình thường thôi. Lúc Thẩm Kiều không ý thức được, nên cô có chút chậm chạp. Nhưng sau khi xác nhận tình cảm của mình, cô có thể cảm nhận được tình yêu đang dâng trào trong Kỳ Ngôn Châu. Cậu rất quan tâm đến cô không chút nghi ngờ về điều này. Nghĩ đến đây, Thẩm Kiều dùng sức của cánh tay, nặng nề kéo Kỳ Ngôn Châu xuống, rồi ngồi xuống bên cạnh cậu. Cô ôm cổ Kỳ Ngôn Châu, và vùi mặt cô vào một bên cổ cậu. Dừng một chút, cô lại nhỏ giọng nói. Kỳ Ngôn Châu, được rồi, anh đừng tức giận. Kỳ Ngôn Châu nặng nề. Ừ, một tiếng. Còn sắc mặt vẫn không tốt lên, nhưng tay đang nắm chặt đã dần dần buông lỏng. Cậu biết rằng sự thất lễ của mình có thể khiến Thẩm Kiều sợ hãi. Tuy nhiên, nó đã nằm ngoài tầm kiểm soát của cậu. Thẩm Kiều là của cậu, toàn vẹn, nên thuộc về anh. Sao cậu có thể làm tổn thương cô chứ? Kỳ Ngôn Châu giống như không thể che giấu được tính bạo lực trong xương của mình. Nhưng cậu không có cách nào, Thẩm Kiều sẽ sợ cậu mất. Kiều Kiều của cậu, Kỳ Ngôn Châu nhắm mắt và mím môi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, người đàn ông phía sau đã ngã xuống và giẫm lên chân cô với sức mạnh không hề nhỏ. Cơn đau đến từ các ngón chân. Thẩm Kiều thấp giọng kêu. A, Vưu Hạ đang đứng ở một bên, khi nghe thấy thanh âm, liền lập tức quay đầu lại đỡ cô. Cậu sao vậy? Thẩm Kiều cau mày, cắn răng chịu đựng đau đớn, nhỏ giọng nói. Bị giẫm lên chân, a, ai giẫm lên cậu? Hai người nhìn sang một bên. Vì trò hề gây ra phản ứng,

cậu vẫn nhìn cô như vậy, còn thở dốc. Phát hiện này khiến Thẩm Kiều có chút yên tâm. Cô đưa tay ra, giống như đang gây chuyện, dùng đầu ngón tay vuốt ve yết hầu của Kỳ Môn Châu. Dừng một chút, cô lại cúi đầu xuống, cắn nhẹ nơi đó, dùng kẽ răng cào. Vẻ mặt của Kỳ Môn Châu đột nhiên thay đổi, yết hầu của cậu di chuyển, rõ ràng cậu đã nuốt xuống. Sau khi hoàn hồn, cậu lập tức ấn lại vai cô, rồi siết chặt ngón tay. Kiều Kiều, em muốn làm gì? Giọng cậu khàn đến nỗi khó tin, và còn rất khó nghe. Thật ra Thẩm Kiều cũng không biết mình đang làm gì, mà cô chỉ hành động theo bản năng. Cô thích Kỳ Ngôn Châu, và muốn được gần cậu. Kỳ Ngôn Châu, anh không thích em cắn anh sao? Nhưng anh vừa mới cắn môi em rất đau. Giọng của Thẩm Kiều trong trẻo, như ngọc xuyên qua lụa, rồi lần lượt rơi xuống. Ngọn lửa bốc cháy, sau đó, với đà bắt đầu một đám cháy thảo nguyên, lan rộng, và bùng cháy thành một đám cháy lớn. Một giọt mồ hôi chảy ra trên trán Kỳ Ngôn Châu. Cuối cùng, cậu không nhịn được nữa, cậu liền ôm lấy eo cô. Kiều Kiều, em là của anh, đúng không? Đúng, hai từ đơn giản này đã trở thành lời kêu gọi chiến tranh rõ ràng. Kỳ Ngôn Châu sờ vào khóa kéo sau lưng Thẩm Kiều. Cách chương.